Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, Tống Hoài Minh mời ta đi, chính ta đều không ngửi thấy được tiểu tịch ngươi là thế nào đoán được. Trương Dương không khỏi nhả rãnh, bớt nói nhảm, mau trả lời Vương tỷ vấn đề. Hà Tịch bĩu môi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Dương. Tốt a, Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, dầu cùng cà chua hương vị là bởi vì chúng ta A Kiều giản san hôm nay lên mới thực đơn. Còn đại tiện, chúng ta toilet bồn cầu hư mất, cứt đái bay đến khắp nơi đều là, ta phí hết lớn công phu mới đứng vững thế cục. Trương Dương phen này lý do thoái thác liền chính, hắn đều cảm thấy không có vấn đề. Nhưng Vương tỷ dù sao cũng là nhà phân tích tâm lý, có thể qua nàng cửa này mới xem như chân chính thông qua khảo hạch. Vương Dĩnh cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Dương đạt nửa phút, thấy Trương Dương trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Ngay tại Trương Dương sắp nhịn không được chính mình khí chàng thời điểm, Vương Dĩnh thần sắc rốt cục thư chậm lại. Tốt a, tạm thời tin tưởng ngươi. Hô, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, quả nhiên suốt ngày cùng Vương tỷ loại này mắt sáng như đuốc nữ nhân sinh hoạt chung một chỗ, chính mình mở mắt nói lời bịa đặt năng lực cũng đi theo biến càng ngày càng cao vượt qua. Ha ha, một ngày không gặp, các ngươi có hay không rất nhớ ta a? Trương Dương cười hắc hắc, muốn cấp Hà Tịch một cái hùng ôm. Không ngờ Hà Tịch lại dị thường ghét bỏ tránh đi Trương Dương. Liên tiếp rút lui mấy bộ, một bộ cảnh giác tư thái. Kêu lên, Dương ca ngươi đừng đụng ta, trên người ngươi có tiện tiện. Chính là, Vương Dĩnh cũng cười khẽ một tiếng, run lên bộ ngực của mình. Như vậy lôi thôi lếch thếch liền muốn chiếm tiện nghi người khác. Ngươi nguyện ý người ta còn không muốn chứ. Còn không mau cút đi đi tắm rửa, sau đó ra đến cho chúng ta nấu cơm. Ta đi, trên người ta từ đâu ra phân vị a? Con kia giày dính một chút phân giày cũng là chính mình ném ra bên ngoài sau mới dính vào đến. Hơn nữa sau tới gần mở tiệm giày láng giềng vì biểu đạt đối ta cảm ơn còn đưa ta một đôi giày mới. Ta liền trực tiếp đem nguyên là giày vứt bỏ, rốt cuộc không có chạm qua. Không có khả năng có hương vị a. Nếu là có, An Nhu khẳng định cũng có thể đoán được nhắc nhở ta a. Trương Dương trong lòng một trận phiền muộn, bị nữ nhân nói trên người tràn đầy mồ hôi bẩn hương vị hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao kia là giống được hormone tiêu chí, nhưng ngươi nói có cứt vị, vậy thật quá hại người tự tôn. Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn lăn đi tắm rửa. Sau đó như cái da nô đồng dạng hầu hạ hai vị nữ chủ nhân. Ai, vẫn là tại An Nhu nơi nào dễ chịu a? Chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Không nói chuyện nói Vương tỷ cùng tiểu tịch trước kia cũng là rất ôn nhu. Làm sao gần nhất đều biến như vậy mạnh mẽ? Chẳng lẽ là bởi vì cùng với ta, cho nên lộ ra nguyên hình? Trương Dương càng nghĩ trong lòng càng hồ đồ. May mà không đi nghĩ những này loạn thất bát tao chuyện. Nữ nhân a, chính là một loại thần kỳ sinh vật. Thảo nào giống Hawking loại này IQ cao nhân tài đều nói hắn có thể hiểu thấu đáo lỗ đen huyền bí. Lại tham không thấu nữ nhân cái này hang không đáy. Ai, đại sư lên đường bình an. Hầu hạ xong hai vị phúc tấn. Thời gian cũng không sớm. Trương Dương cũng là mệt đau lưng. Về đến phòng, ngã xuống giường, mê man ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, hầu hạ tốt hai vị phúc tấn đi làm. Trương Dương dự định tiếp tục mân mê một chút trực tiếp. Lại hút một chút phấn. Bởi vì Trương Dương kiểm tra một hồi hệ thống, phát hiện tín đồ tổng lượng đã đạt đến gần 35 vạn. Không may điểm số lượng dự trữ cũng đạt tới nhanh 80 vạn. Thêm ít sức mạnh liền có thể làm hệ thống lên tới cấp tiếp theo. Trương Dương đang nghĩ ngợi hôm nay trực tiếp nên làm thứ gì nội dung. Đột nhiên một điện thoại đánh gãy ý nghĩ của hắn. Cúi đầu xem xét, đúng là Tống Hoài Minh điện thoại. Trương Dương nhướng mày, mặc dù hắn cùng Tống mang thấu đáo thành hữu hảo hiệp nghị. Nhưng hắn đối cái này tỉnh táo dị thường ra hỏa từ đầu tới cuối duy trì lấy đề phòng. Bởi vì hắn thực sự quá mức tỉnh táo cùng lý trí. Gần như là bất cận nhân tình. Gia hỏa này lúc này cùng ta gọi điện thoại làm cái gì? Trương Dương suy tư một lát, sau đó nhận nghe điện thoại. Này, buổi sáng tốt lành Trương tiên sinh. Hy vọng thanh âm của ta sẽ không để cho ngươi sáng sớm tràn ngập bối rối. Trong điện thoại vẫn như cũ là Tống Hoài Minh kia tỉnh táo tiếng cười. Nói thật, ta đích xác rất bối rối. Chúng ta đều là thẳng tới thẳng lui người. Liền miễn đi không cần thiết hàn huyên đi. Xin hỏi ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có gì muốn làm? Trương Dương cười nhạt một tiếng, lễ phép mà hỏi, ta chính là thích Trương tiên sinh ngươi loại tính cách này. Không làm bộ, Tống Hoài Minh ngưng cười âm thanh, ngữ khí bình tĩnh nói, được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Trương tiên sinh, buổi trưa hôm nay ta chuẩn bị tại phong tình hội sở thiết yến. Mời đều là một chút ngành nghề kinh doanh. Mọi người lẫn nhau kết giao bằng hữu, phát triển một chút nhân mạch. Ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Lại là phong tình khách sạn. Mặc dù bằng ra hiện tại chỉ còn lại một cái bảng văn bân. Hơn nữa thời gian dài như vậy hắn đều không có lại tìm phiền toái với mình. Nhưng cả nhà của hắn bất kể nói thế nào đều là bởi vì chính mình mà chết. Mặc dù bọn họ đích xác trừng phạt đúng tội, nhưng muốn hắn giả bộ như không có việc gì đồng dạng bước vào địa bàn của người ta kết giao bằng hữu vui chơi giải trí. Trương Dương trong lòng vẫn là cảm giác là lạ. Nghe điện thoại bên kia không có động tĩnh, Tống Hoài Minh lúc này đoán được Trương Dương suy nghĩ cái gì. Trương tiên sinh, theo ta thấy, ngươi nên không phải đối phong tình khách sạn lão bản bàng văn bân lòng mang khúc mắc a. Tống Hoài Minh cười hỏi, đã ngươi đều biết ta chuyện quá khứ vậy ngươi làm gì còn có mời ta đi qua? Trương Dương nhướng mày, không biết cái này Tống Hoài Minh đến cùng nghĩ làm chút manh mối gì. Trương tiên sinh không cần lo ngại. Ta quyết định tại phong tình khách sạn thiết yến hoàn toàn là bởi vì nơi này danh khí. Bởi vì Bàng Vân Sinh khi còn sống kinh doanh, phong tình khách sạn góp nhặt to lớn nhân khí. Mặc dù tại Bàng Vân Sinh chết sau nơi này sinh ý một lần chịu ảnh hưởng. Nhưng ở con của hắn Bàng Văn Bân cố gắng dưới, phong tình khách sạn thậm chí có viễn siêu trước kia xu thế. Đông Hải các giới danh lưu đều đem ở đây mở tiệc chiêu đãi tân khách coi là trào lưu. Ta tự nhiên cũng là không thể ngoại lệ. Chuyện xảy ra sau ta liền biết Bàng Vân Sinh tin chết. Chỉ bất quá khi đó ngươi còn không nổi danh. Ta cũng là gần nhất mới hiểu rõ đến Bàng Vân Sinh chết là cùng ngươi có quan hệ. Dừng lại, Trương Dương đánh gãy Tống Hoài Minh thao thao bất tuyệt. Theo sau nói ra. Chuyện tuyên bố trước là Bàng Vân Sinh muốn mạng của ta trước đây. Kết quả tự ăn quả đắng. Hơn nữa hắn toàn ra làm nhiều như vậy chuyện xấu. Rơi vào kết cục như vậy cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Dứt lời, Trương Dương hít sâu một hơi. Sau đó thản nhiên nói. Cảm ơn Tống công tử mời. Nếu không có chuyện gì khác, ta đây liền cúp trước. Trương tiên sinh đừng hiểu lầm. Tống Hoài Minh vội vàng ngăn cản Trương Dương, cười nói, ta không có ý tứ gì khác. Trên thực tế, ta đối với chuyện này chân tướng cũng không có hứng thú. Chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ một chút, ta thế nhưng là cái thương nhân, là lấy lợi ích làm trọng, mà tại phong tình khách sạn thiết yến có thể để cho ta được cả danh và lợi. Ta mời Trương tiên sinh đến đây cũng là hy vọng Trương tiên sinh có thể chia sẻ thành công của ta. Cùng vui sướng, dù sao ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp rất lớn tiền đặt cược. Ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,